Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 139, chương 895, Trảm Thi Khôi. Ở giáo học lâu đầu lầu 4 của Đại học Hỗ Hải, một đạo thân ảnh quần áo trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn ra phương xa. Trong phút chốc lẩm bẩm: Thi Âm Sơn Thi Khôi sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy đã lại xuất hiện. Lái nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Không được, ở trên đường xe quá đông, nếu như xảy ra tai nạn thì làm sao? Ở bên kia, Vương Quân Diệt từ phía kính chiếu hậu nhìn thấy Thi Khôi đang không ngừng theo sát. Xe quan trọng hay là cái mạng quan trọng? Xe quan trọng, mạng cũng quan trọng. Thế thì lái nhanh lên một chút, có ta ở đây rồi sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ được đâu. Nữ tử liếc mắt nhìn phía kính chiếu hậu, thấy Thi Khôi càng lúc càng gần, cũng không để ý phía trước là đèn đỏ, một cước dẫm mạnh vào chân ga, xe xông ra bên ngoài. Các tài xế khác ánh mắt kinh hãi, rối rít né tránh. Bọn họ nhìn thấy Thi Khôi lập tức bị kinh ngạc. Người này tốc độ quả thực là nhanh không tưởng tượng nổi. Xe vùn vụt lao đi ở lối đi bộ, Thi Khôi ở phía sau đuổi giết không buông. Đi qua một chỗ, người đi xe rối rít né tránh, có chút tránh không kịp, trực tiếp đụng phải trên giải phân cách. Bọn họ cũng không dám đi lên tranh cãi, ai biết lái xe này có phải bị bệnh thần kinh hay không. Đầu năm nay, bệnh thần kinh chính là một mốt như là miễn tử kim bài. Xe chạy gần 20 phút, rốt cuộc rời khỏi nội thành, hướng ra ngoại ô. Vương Quân Diệt cẩn thận quan sát hai bên hoàn cảnh, tìm nơi thích hợp để giải quyết Thi Khôi. Lại qua mấy phút, Vương Quân Diệt hô: "Quẹo trái." Cô gái vừa nhìn ở bên trái căn bản là không có đường, nàng liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt dẫm lên chân phanh, lập tức làm giảm chậm tốc độ, xông lên giải vạch phân cách, vọt vào bên trong một cánh rừng. Xe đâm phải một gốc cây dừng lại. Vương Quân Diệt cởi dây an toàn: "Mau mau xuống xe." Cô gái hoang mang cởi dây an toàn nhảy xuống xe. Hai người đi ra vài chục bước, ở sau lưng truyền đến một trận tiếng gầm vang. Thi Khôi lại một lần nữa đứng ở trên mui xe, bây giờ là hoàn toàn rõ ràng. "Cô cẩn thận một chút." Ta biết rồi, ta biết." Cô gái ánh mắt hoảng sợ gật đầu nói. Vương Quân Diệt tiến lên hai bước nhìn Thi Khôi cười lạnh: "Ngươi thật sự là không đuổi theo mục tiêu, không bỏ qua sao?" Thi Khôi nhảy xuống đất, mạnh mẽ nhào tới. Vương Quân Diệt xoay người chạy, đem Thi Khôi dẫn vào trong rừng sâu. Chừng một phút, Vương Quân Diệt dừng lại, để ba lô dưới đất, rút ra Trảm Quỷ Đao. Sát khí ầm ầm mãnh liệt khuếch tán. Thi Khôi không khỏi lui về đằng sau mấy bước. Thấy vậy, Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Đêm qua nếu như không phải là quá nhiều người, tiểu gia đã sớm dùng Trảm Quỷ Đao nói chuyện với ngươi rồi, còn chưa đến phiền ngươi hôm nay đuổi theo ta như vậy." Thi Khôi gầm nhẹ lên một tiếng, trong mắt đen kìn kịt lại có lóe lên huyết quang. Vương Quân Diệt quát lên chói tai, hai chân dậm mạnh, thân thể bay lên giữa không trung, lấy thế lực phách hoa sơn tàn nhẫn bổ thẳng xuống đầu của Thi Khôi. Thi Khôi gầm lên trầm thấp, cánh tay đưa ngang ngăn trở trên đỉnh đầu. Thấy vậy, Vương Quân Diệt quát lên một tiếng: "Người quá là khinh thường quỷ đao của ta rồi, chết đi." Trảm Quỷ Đao sát khí bùng phát, trực tiếp đem hai tay của Thi Khôi chém đứt. Thi Khôi gầm thét lên một tiếng thảm thiết, chật vật lui về đằng sau. Vương Quân Diệt cũng vội vàng rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng: "Ta còn tưởng rằng Thi Khôi lợi hại lắm, thậm chí ngay cả một chiêu của Trảm Quỷ Đao cũng không có đỡ được." Thi Khôi nổi giận, gầm lên một tiếng, vung vẩy hai cánh tay đã bị cụt, vọt tới. Vương Quân Diệt trùng người xuống, chạm quỷ đao chặn ngang mà chém tới. Động tác của Thi Khôi trong nháy mắt sững lại, thân thể phân thành hai nửa. Hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người, nhìn Thi Khôi đang nằm ở trên đất bị chặt làm hai khúc. Sau đó vuốt vuốt chạm quỷ đao, lẩm bẩm: thật sự là một thanh chạm yêu trừ đao, bảo đao đó. Cất chạm quỷ đao, kẹp ra một đạo linh phù. Thần chú vừa niệm, linh phù bùng cháy, ném lên người của Thi Khôi. Trên người của Thi Khôi dường như có một tiếng nổ lớn, trong chốc lát hóa thành tro bụi. Cô gái sợ hãi đi tới nhìn thấy trên mặt đất. Hắn đã chết chưa? Cô có thể yên tâm, hắn sẽ không xuất hiện bên cô nữa đâu. Cảm ơn ngươi. Nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở, kích động nói. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm nhận được một tia tà khí. Ánh mắt đông lại, nhìn về phía sau lưng quát lên: là ai? Âm thanh buông xuống, chỉ thấy lập tức viu viu bay tới. Vương Quân Diệt cau mày, khôi phục bình tĩnh, nhìn cánh rừng. Mới vừa rồi, hắn thật sự cảm nhận được một cỗ tà khí, chỉ trong chớp mắt liền biến mất. Là đã xảy ra chuyện gì? Không sao, chúng ta rời khỏi đây đi. Sau khi bọn Vương Quân Diệt ra khỏi cánh rừng, từ sâu trong rừng cây, trên một thân cây, một người mặc quần áo màu đen, quẹt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: thật sự là cảm giác rất nhạy bén, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Sau đó hắn lấy điện thoại, bấm một dãy số, nói với đầu dây ở bên kia: cốc chủ, ta xác định chạm quỷ đao đã hiện thế. Ta tận mắt thấy Mao Sơn đệ tử dùng chạm quỷ đao giết Thi Âm Sơn Thi Khôi. Ở một bên đại lộ, Vương Quân Diệt nhìn nữ tử ở bên cạnh nói: hai ngày nay phát sinh ra chuyện gì? Ta hy vọng cô giữ bí mật tuyệt đối. Ta biết, ta cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cô gái khủng hoảng trong lòng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Vương Quân Diệt từ tốn: trách nhiệm của ta chính là trảm yêu trừ ma. Ta muốn mời ngươi ăn cơm được không? Thật sao? Nghe đến ăn cơm, Vương Quân Diệt cũng không có cách nào, giả vờ làm thế ngoại cao nhân, một mặt mừng rỡ nhìn nữ tử. Cô gái giật mình cười một tiếng, gật đầu: ngươi đã cứu mạng của ta, bất kể nói như thế nào ta cũng phải cảm tạ ngươi. Ấy, tình cảm tốt đó. Khi đang nói chuyện, một chiếc xe quẹo cua ở trước mặt hai người dừng lại, cửa sổ hạ xuống, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi tới bên cạnh, còn có một người đàn bà nói: tiểu thư. Lục thúc, tìm người tới đem xe kéo đi. Cô gái bị đụng xe chỉ bên cạnh. À vâng, tôi biết rồi. Vương Quân Diệt ngẩn người, thật sự cô gái này còn là một kẻ rất có tiền. Lên xe, cô gái cười khanh khách nói: ta tên là Lỗ Song Song. Thì ra nhà cô có tiền như vậy. Vương Quân Diệt than thở một tiếng. Lỗ Song Song sững sờ: thì sao? À không sao, không có gì cả. Lục thúc, trước tiên đưa hắn về Đại học Hữu Hải đi. Lỗ Song Song kêu lên một tiếng, tùy tiện nói: cuối tuần ta sẽ gọi điện lại cho ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ phải cảm ơn ân nhân cứu mạng như ngươi. Hey, đừng khách khí như vậy. Đến cổng Đại học Hữu Hải, Vương Quân Diệt xuống xe, đi thẳng tới nhà trọ. Rằng co một ngày, hắn cũng mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi một chút. Trở về lầu ký túc xá, bọn Hứa Đại Trắng nghênh đón, gương mặt cười như hoa cúc. Vương Quân Diệt chỉ cảm thấy buồn nôn, dựa vào trên bàn: các người muốn làm gì? Hứa Đại Trắng nói: tiểu tứ, người nói cho ta biết, người có phải là cùng quen biết với Mộ Dung nữ thần hay không vậy? Là có ý gì vậy? Vương Quân Diệt nghi ngờ hỏi. Ngươi đừng có giả bộ ấy, Mộ Dung nữ thần sai người đánh tiếng cho ngươi 8 giờ tối ngày hôm nay ở ao hoa sen Hỗ Hải đó, sẽ gặp mặt. Hứa Đại Tráng cầm bưu thiếp trên bàn đưa cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cầm lấy bưu thiếp mở ra xem, ở trên có một dòng chữ xinh đẹp: tối nay 8:30 ở ao sen gặp mặt, ký tên Mộ Dung Tuyết. Hứa Đại Tráng cười cười nói: tiểu tứ ấy, chúng ta đều đến từ năm sông bốn bể, tụ họp nhau cũng không có dễ. Ngươi xem có thể giúp ta xin chữ ký của Mộ Dung nữ thần hay không? Ta ngưỡng mộ nàng từ rất lâu rồi. Ây, đây không phải là có sẵn ở đây sao? Vương Quân Diệt vung vẩy cái bưu thiếp. Ây, ngươi không muốn đồng ý à? Ta cùng Mộ Dung Tuyết không quen biết, Không cần như vậy. Ngươi muốn thì đi mà nói. Hứa Đại Tráng vui mừng đoạt lấy bưu thiếp, bảo bối ôm vào trong ngực. Tiểu tứ à, cậu thật là nghĩa khí đó. Chương 896. Thân ảnh tuyệt mỹ. Nhìn bộ dáng si mê của Hứa Đại Tráng, Vương Quân Diệt thật sự không có tưởng tượng nổi trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Vẹn vẹn cũng chỉ là một cô gái mà biến thành bộ dáng như vậy, cô gái kia đến tột cùng là dung nhan tuyệt thế như đến mức độ nào, hắn rất muốn chứng kiến một phen. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ lắc đầu, bò lên giường nghỉ ngơi. Ở trong ký túc xá chỉ nghe tiếng của Hứa Đại Tráng đang hôn bưu thiếp. Vương Quân Diệt cả người nổi da gà, quả thực là ác tâm. Lúc 8 giờ tối, Hứa Đại Tráng đánh thức Vương Quân Diệt. Tiểu tứ, cậu không đi gặp nữ thần Mộ Dung sao? Đã đến 8 rưỡi chưa? 8 giờ rồi, nữ thần Mộ Dung có một quy củ. Phàm là gặp mặt người khác ước hẹn, nàng đều đến sớm nửa giờ đó. Cậu là một người đàn ông, phải đến trước nữ tử chứ. Vương Quân Diệt nằm ở trên giường, từ tốn. Chỗ này của tôi không có loại quy củ gì cả. Hơn nữa, cô ấy muốn gặp tôi chứ không phải tôi muốn gặp cô ấy. Tiểu tứ, cậu thật là... Hứa Đại Tráng nghĩ một hồi lâu mới nói ra hai chữ. Vương Quân Diệt biết rõ mình ở trường học không tra được hồ sơ, nhưng hắn cùng Mộ Dung Tuyết gặp mặt, nàng vô duyên vô cớ lại gặp mình, đến tột cùng là vì sao? Trong lúc bất chợt, Vương Quân Diệt thoáng ngồi dậy lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng đã xem rõ thân phận của mình? Rất có loại khả năng này. Bất quá có thể nhìn thấu Vương Quân Diệt nghĩ đến thân phận của Mộ Dung Tuyết cũng không có đơn giản như bên ngoài. Nàng khả năng không chỉ đơn thuần là nữ thần của Đại học Hỗ Hải, cũng có thể là người trong huyền môn. Nếu như là suy đoán cuối cùng như vậy, rất đáng giá. Vương Quân Diệt đi xuống rửa mặt, đi đến bên cạnh Hứa Đại Tráng. Đại Tráng, tôi có chuyện muốn cậu giúp đó. Hứa Đại Tráng cười nói, chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, tôi muốn xin cậu đưa tôi đến ao sen, thuận tiện có thể cùng tiếp xúc gần gũi với nữ thần trong lòng cậu đó. Nó không chừng có thể được nàng coi trọng. Tiểu tứ, cậu thật là tốt, hay luôn luôn nghĩ cho tôi. Hứa Đại Tráng kéo tay Vương Quân Diệt, hưng phấn hô, đừng nói nhảm, đi trước dẫn đường đi. Được rồi, được rồi. Hứa Đại Tráng mặc quần áo tử tế, đi trước dẫn đường, đến chỗ ao sen của Đại học Hỗ Hải. Đây cũng là một thánh địa ước hẹn của Đại học Hỗ Hải. Mặc dù là buổi tối mùa hè, người tới đây đa số đều là những đôi tình nhân. Thế nhưng tối hôm nay, ao sen lại vô cùng yên lặng. Ở bên cạnh ao sen có một tòa sen đình. Ở trong tòa sen đình có một đạo thân ảnh, quần áo trắng như tuyết, ở trong ánh trăng chiếu rọi, đẹp không thể tả, giống như là tiên nữ. Hứa Đại Tráng nhìn một cái, nhất thời si mê. Vương Quân Diệt bĩu môi, vẻ mặt này cũng thật sự là khoa trương mà. Vương Quân Diệt chậm rãi đi lên phía trước. Hắn và Hứa Đại Tráng đi vào trong đình hoa sen. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Âm phong gào thét, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, vô cùng kinh khủng. Hứa Đại Tráng trở lại thực tế trong tưởng tượng tốt đẹp. Nhìn thấy quỷ ảnh bay tới bay lui, ánh mắt trợn tròn kinh hô. Tiểu tứ sao lại thế này? Hứa Đại Tráng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quân Diệt. Nào ngờ, ở đằng sau, một bàn tay đánh vào cổ hắn. Hứa Đại Tráng lăn quay ra ngất. Vương Quân Diệt cẩn thận đặt Hứa Đại Tráng xuống đất, cất bước đi tới đỉnh hoa sen. Hoàng Tuyền không có lối về, không cho người sống qua. Mộ Dung nữ thần tìm tới ta hẳn là muốn ra oai với ta sao? Âm thanh lạnh nhạt của Vương Quân Diệt vang lên. Mộ Dung Tuyết chậm rãi xoay người, nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của nàng, Vương Quân Diệt không khỏi ngẩn ra. Khó trách nam sinh của Đại học Hỗ Hải lại si mê say sưa nàng đến như vậy. Thật sự là một nữ tử thế gian hiếm có, là một giai nhân trong thiên hạ. Hôm nay chuyện phát sinh ở cổng trường ta thấy, vì không muốn để cho người khác quấy rầy chúng ta trò chuyện, ta không thể làm gì khác hơn là như vậy. Chỉ vì vậy cô bày ra Hoàng Tuyền? Không, ta là muốn xem ngươi có bản lĩnh không, có thể đi qua Hoàng Tuyền lộ không. Nghe vậy, Vương Quân Diệt kinh ngạc, Nói như vậy, nữ thần Mộ Dung là muốn kiểm tra ta. Đúng vậy. Vương Quân Diệt đứng ở giữa hòa đường Hoàng Tuyền, nhìn thấy quỷ vật bay tới bay lui, không hề bị lay động. Hoàng Tuyền này chỉ là một ảo cảnh, có thể nhiễu loạn tâm thần. Tâm trí nếu như không cứng rắn, rất khó thoát khỏi Hoàng Tuyền. Nếu như Hứa Đại Tráng tỉnh dậy, nhất định sẽ bị ảo cảnh này bao vây. Bất quá Hoàng Tuyền này muốn vây khốn hắn, chỉ có thể nói là Mộ Dung Tuyết đã nghĩ quá đơn giản. Hoàng Tuyền này ở trong lòng người khơi dậy những dục vọng chấp niệm. Hắn Vương Quân Diệt lại không có dục vọng gì cả, cũng không có chấp niệm gì hết. Bằng vào tu vi của Mộ Dung Tuyết, sợ rằng vẫn không có thể buộc được hắn làm gì cả. Vương Quân Diệt chậm rãi mà đi, lúc đi qua nhất thời khôi phục lại nguyên dạng. Mộ Dung Tuyết ánh mắt bất ngờ bình tĩnh, dần dần lại trở nên khiếp sợ. Nàng có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình, tân tân khổ khổ bày ra Hoàng Tuyền đơn giản như vậy lại bị người ta phá mất. Nàng trong lúc đang khiếp sợ, Vương Quân Diệt đã đi vào trong hoa sen đình, một mặt cười nhạt nhìn Mộ Dung Tuyết. Thế nào? Ngươi rất là lợi hại. Đà tạ đã khen ngợi, không phải là ta xem thường cô. Cô bày ra Hoàng Tuyền, ta phái đệ tử tùy tiện liền phá cũng được đó. Nghe đến lời này, Mộ Dung Tuyết mỉm cười. Không biết ngươi thuộc về môn phái nào? Xin lỗi, không nói. Ta đoán ngươi là của Mao Sơn, Long Hồ Sơn hay là Mao Sơn, Lao Sơn gì đó. Mộ Dung Tuyết đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ giọng. Khả năng là như vậy. Không biết Mộ Dung nữ thần thuộc về môn phái nào vậy? Nga Mi. Thất kính, thì ra là đệ tử cửa Phật. Vương Quân Diệt tùy tiện hành một đạo lễ. Theo ta được biết, Hoàng Tuyền này là pháp thuật của đạo giáo. Cô là một đệ tử của cửa Phật, học từ đâu? Là sư môn truyền thụ. Nga Mi lại có phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền sao? Vương Quân Diệt nhíu mày nói. Người bất ngờ sao? Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Ta nhớ sư thúc tổ ta cùng với trưởng môn lục danh Nga Mi của cô lại có đi qua lại với nhau đó. Nghĩ đến phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền, hẳn là sư thúc tổ ta truyền thụ. Sư thúc tổ của ngươi? Lông mày của Mộ Dung Tuyết nhíu một cái. Đúng vậy đó, sư thúc tổ của ta chính là trưởng giáo của Long Hồ Sơn Đạo Cung, một thân bản lĩnh pháp thuật xuất thần nhập hóa. Ta cũng lâu qua không gặp của hắn đó, cũng không biết là hắn chết hay chưa. Nói đến đây, Vương Quân Diệt nói. Ai, nói đi, Mộ Dung nữ thần, cô tìm ta có chuyện gì? Mộ Dung Tuyết khôi phục lại tâm tình bình tĩnh. Người hôm nay là đối phó với thi khôi của Thi Âm Sơn. Không sai, là thi khôi của Thi Âm Sơn. Ta muốn hỏi một chút, thi khôi của Thi Âm Sơn lợi hại như thế nào? Nghe vậy, Vương Quân Diệt đánh giá Mộ Dung Tuyết một hồi lâu, nhẹ giọng. Mộ Dung nữ thần, không phải là ta xem thường cô. Với tu vi của cô, sợ rằng đối với thi khôi cấp thấp nhất cũng không có đối phó được. Làm sao ngươi biết? Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết lập tức tỏ vẻ khó chịu hỏi. Vương Quân Diệt từ tốn. Ngươi làm sao ngươi biết? Bởi vì cô chỉ có đạo hạnh nhân vị. Lời nói của Vương Quân Diệt rất thấm thía. Ta không biết là Nga Mi có pháp thuật lợi hại gì, thế nhưng cô nghĩ lấy đạo hạnh nhân vị đối phó với thi khôi của Thi Âm Sơn nhất định là vớ vẩn thôi. Thi Âm Sơn thi khôi sức lực rất mạnh, một đấm xuống hoa dung tuyệt mạo của cô sẽ biến dạng đó. Đến lúc đó cô không còn là Mộ Dung nữ thần đâu. Cho nên vì danh hiệu Mộ Dung nữ thần của cô cũng phải biết tự lượng sức lực, đừng có dây dưa với Thi Âm Sơn hoặc tà giáo gì đó. Chương 897. Tay của người nào? Mộ Dung Tuyết cười một tiếng. Những chuyện này cũng không cần ngươi phí tâm, ta tự nhiên biết làm gì. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười cười. Hy vọng là cô nói thật. Ta cũng không muốn ở Đại học Hỗ Hải này lại thấy người chết trong tay của Thi Âm Sơn. Cô cũng biết đó, những tà vật này thật sự là rất khó thanh trừ đó. Ngươi cũng có lúc ngại phiền toái sao? Vương Quân Diệt nhíu mày. Nghe lời này của cô tựa hồ như là biết ta rất rõ. Bằng vào bản sự của Nga Mi ta, muốn điều tra lai lịch của một người hẳn là đâu có khó đâu. Vậy sao? Vậy cô điều tra cha mẹ ta là ai chưa? Cha mẹ ngươi tạm thời chưa có cha được. Vương Quân Diệt từ tốn. Ta khuyên cô cũng không cần điều tra cha mẹ ta, nếu không tự gánh hậu quả đó. Ngươi uy hiếp ta sao? Ta không dám uy hiếp mộ dung nữ thần của Đào Cổ Hải. Ta chỉ nói thật. Nếu như có chuyện, đừng nói là Nga Mi, kể cả là liệt tổ liệt tông của Nga Mi cũng vô ích thôi. Vương Quân Diệt nói. Được rồi, ta cũng không tán gẫu với cô nữa, ta phải về ký túc xá đây. Nói xong, Vương Quân Diệt đi ra khỏi Hoa Sen Đình, đi tới bên cạnh Hứa Đại Tráng để vác hắn lên vai đi về ký túc. Mộ Dung Tuyết ánh mắt bình tĩnh, lóe lên tinh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vương Quân Diệt vác Hứa Đại Tráng về nhà trọ, cũng không thấy bóng dáng của hai người kia, đem Hứa Đại Tráng đặt lên giường của hắn. Sau khi ngồi lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng nửa giờ sau, Hứa Đại Tráng quát to một tiếng ngồi bật dậy. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu thư, vừa rồi... Vương Quân Diệt nghi vấn. Vừa rồi cái gì? Vừa rồi tôi với cậu đi gặp mộ dung nữ thần, tôi thấy rất nhiều quỷ, thật là khủng khiếp. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cười lớn. Đại Tráng, cậu nằm mơ. Ai cùng cậu đi gặp mộ dung nữ thần? Tôi đi cùng cậu mà. Tôi vẫn ngủ ở đây đó, tỉnh lại thì đã thấy hơn 9 giờ. Tôi không đi nữa. Còn cậu, cậu nằm mơ thấy cái gì mà sợ như vậy? Hứa Đại Tráng nghi hoặc một chút, sau đó nhẹ giọng. Tôi nằm mơ thấy mộ dung nữ thần là biến thành quỷ đó. Ai, thật sự là tôi nghĩ cậu thèm muốn mộ dung tuyết, muốn điên lên đó. Cái này không thể nào đâu. Vương Quân Diệt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Hơn 10 giờ, hai người quay trở lại ký túc xá. Mấy người hay nói đùa một chút, sau đó lần lượt lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, hơn 6 giờ, ở nhà cầu truyền đến một trận tiếng hô to. Lúc đang rửa mặt, Chu Chí chạy ra ngoài. Không bao lâu, Chu Chí lại kinh khủng chạy vào hét lên. Có quỷ ở đây đó. Lão Tam, cậu chưa tỉnh ngủ à, lấy ở đâu ra quỷ? Lập tức, tên xương sườn mở xoay mình nói. Thật sự là có quỷ, ấy cách vách nhà cầu trên tường có 4 dấu tay máu, còn có một câu nói. Hứa Đại Tráng liền hỏi. Nói cái gì vậy? Nói tối nay giờ tí, đến đoạt mệnh các người. Hứa Đại Tráng rụt cổ một cái, nghe vào còn thất kinh. Tên xương sườn hoàn toàn không có buồn ngủ, ngồi dậy như có điều gì suy nghĩ. Ngày hôm qua cùng ngày hôm trước, phòng ngủ 4 người cách vách giống như đã chuyển đến thành phố lân cận, đi ra ngủ dã ngoại. Bọn họ có phải là đụng chạm vào cái thứ gì dơ bẩn? Ấy, nhất định là đụng phải thứ dơ bẩn rồi, bằng không ai mà lại làm như vậy. Ở trên vách tường ấn lên dấu tay máu lại viết lên chữ như vậy. Chủ trí lờm lớp lo sợ. Ở trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Bọn họ đóng cửa ký túc xá, người nào đi vào đi ra. Ta thời điểm ở phòng ký túc xá, 4 người đều sợ choáng váng đó. Lão Tam, cậu đừng có kích động quá. Chúng ta ở đây rất an toàn mà. Hứa Đại Tráng khuyên nhủ. Lão đại đó, đây là quỷ, không được. Ta muốn xin nghỉ về nhà thôi, chờ sự tình qua đi rồi ta mới quay lại. Từ đầu đến cuối, Vương Quân Diệt không nói câu nào. Hắn đối với âm khí cảm giác vô cùng nhạy bén, cho dù trong trạng thái ngủ say vẫn cảm giác được âm khí cũng sẽ tỉnh lại. Có thể đêm qua hắn không thấy một điểm nào khác thường. Ở trong túi đeo lưng, thiêu hỏa côn cũng không có động tĩnh. Dấu tay máu này rốt cục là ai? Là người làm hay là tà vật đã tìm tới? Chủ trí sắp xếp một chút đồ vật, đeo ba lô vội vã ra khỏi ký túc xá, hướng tiểu đội trưởng của hắn xin nghỉ. Sương Sườn cùng với Hứa Đại Tráng coi thường, chậm rãi khoan thai dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi đến phòng học. Vương Quân Diệt đến phòng học liền nghe thấy không ít người đang xì xào bàn tán. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe nói tiểu đội trưởng có chuyện. Đi đến chỗ ngồi, Vương Quân Diệt ngồi cùng bàn đã thấp giọng. Này Quân Diệt, cậu có nghe nói gì hay không? Là lớp chúng ta có chuyện đó. Chuyện gì vậy? Hình như là bị bệnh tim. Các cậu làm sao mà biết? Nghe vậy, Tô Mập nhỏ giọng. Thầy chủ nhiệm đã đến lớp, nói chuyện này ai sẽ sắp xếp cho một lớp chúng ta một tiểu đội trưởng khác đó. Ai vậy? Tiểu đội trưởng rất tốt mà, tại sao lại vô duyên vô cớ qua đời như vậy? Thì Diêm Vương đòi mạng, là đòi canh ba thì tất nhiên là không thể sống được đến canh năm. Khả năng là lớp chúng ta là đại hạn của tiểu đội trưởng đã đến. Vương Quân Diệt cười một tiếng, sinh tử thiên định, Diêm Vương gia cũng không quản được. Ước chừng qua vài chục phút, thầy chủ nhiệm mang theo một cô giáo mặc áo đầm màu hồng đi vào. Cô giáo nên kể hẳn là độ 25-26, tóc dài phấp phới, khí chất lạ thường. Khuôn mặt trái xoan, chứa đựng nét cười nhạt, một đôi môi thập phần quyến rũ. Một cỗ khí chất rất thành thục, làm cho một đám nam sinh khơi dậy lên hóc môn. Âm thanh nuốt nước miếng vang lên bên tai không dứt. Thầy chủ nhiệm khuôn mặt lúng túng, đập bàn một cái. Lúc trước tôi đã nói qua, vì tiểu đội trưởng của các cô các cậu bị bệnh tim, bất hạnh qua đời. Trường học lo lắng, vội vàng tìm đến một lão sư để làm tiểu đội trưởng hướng đạo cho các cô các cậu. Các cô các cậu đừng có xem thường Lâm lão sư. Cô ấy là rất tài cao, đều đã học vị tiến sĩ đó. Ê, chủ nhiệm, thầy họ Lâm, cô giáo Lâm cũng họ Lâm, có phải là người thân của thầy hay không? Cậu nói không sai. Cô giáo Lâm là con gái của anh trai ta. Nếu như các cậu, các cô mà làm gì, ta sẽ xem thu thập các cô, các cậu đó. Một đám nam sinh trợn mắt. Nữ tử xinh đẹp trước mắt lại chính là cháu gái của Lâm Thiết Diện. Lâm Thiết Diện nhìn thấy trợn mắt một cái, làm cho tất cả các học sinh sinh viên trong lớp đều cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Mỗi một nam sinh ánh mắt đều nhìn lên cô giáo Lâm trước mặt. Đỗ Nguyệt Như thấy Vương Quân Diệt cũng không chớp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Mị, trong lòng vô cùng mất hứng. Lâm Thiết Diện trầm giọng: Được rồi, các cô các cậu tự học đi. Ta mang cô giáo Lâm đến giao một chút công việc. Lâm Thiết Diện cùng Lâm Tử Mị vừa đi, ở trong phòng học nhất thời sôi sục. Nữ sinh nói ra ba lời ghen tị, nam sinh không chút cố kỵ nào bàn chuyện. Cái mông của cô như thế này, cái ngực của cô như thế kia. Vương Quân Diệt tay chống cằm, ở trong đầu không phải là thân ảnh của Lâm Tử Mị, mà là suy nghĩ về dấu tay máu ở trong ký túc xá. Hắn quyết định vẫn là tự mình đi xem mới có thể phán đoán được là người hay là do tà vật gây ra. Đỗ Nguyệt Như đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, vỗ bàn một cái bĩu môi: Vương Quân Diệt, thật sự là cô đẹp như vậy sao? Vương Quân Diệt thoáng khôi phục lại tinh thần, không hiểu ngẩng lên nhìn Đỗ Nguyệt Như: Cô nói cái gì cơ? Chương 898. Hướng đạo sinh trở lại. Đỗ Nguyệt Như ngực phập phồng, đột nhiên nàng giơ tay vả cho Vương Quân Diệt một cái. Cái bạt tai này vừa đánh xong, mọi người đang thảo luận lập tức dừng lại, im phăng phắc. Vương Quân Diệt khuôn mặt mơ hồ nhìn Đỗ Nguyệt Như, thấy bóng lưng của nàng ra khỏi phòng học, lại là một cái bạt tai, hắn làm gì mà lại bị bạt tai như vậy? Tô Mập nhìn Vương Quân Diệt, trên mặt hằn năm đốt dấu ngón tay, liền cười nói: Vương Quân Diệt ơi, Vương Quân Diệt, vậy mà cậu lại cùng với bàn tay của Đỗ Nguyệt Như tiếp xúc thân mật, thật là diễm phúc mà. Cút ra, cút ra. Tô Mập chen lấn, đưa cái gương mặt lung lúc thịt, xoay người nằm úp trên bàn cười khành khạch. Sau khi Đỗ Nguyệt Như ra khỏi phòng học, một mực không quay lại, cho đến giữa trưa sau khi tan lớp, nàng mới quay trở lại một chuyến, cầm ví tiền rồi lại đi. Đối với động tác này của Đỗ Nguyệt Như, Vương Quân Diệt chỉ có thể nói là bệnh thần kinh. Lúc ăn cơm trưa, trở lại phòng học. Buổi chiều, Lâm Tử Mị xinh đẹp quay lại lên lớp. Như vậy, trong giờ học này, các nam sinh chắc chắn là sẽ không ai vắng mặt. Không chỉ có như vậy, những nam sinh của lớp khác cũng hướng bên phòng học của Vương Quân Diệt mà ngó qua. Chỉ thấy cô giáo Lâm dung nhan thật sự là rất đẹp. Vốn là chỉ có phòng học độ 40 người. Khi mà cô giáo Lâm đến nơi, lập tức đã dồn đến gần 100 người. Không còn chỗ nào để có thể chen chúc, cơ bản đều là những nam sinh. Tình cảnh này khá là khó chịu, tự nhiên các nữ sinh trong lớp cũng phi thường tức giận. Một đám người phát ra một tiếng thán phục, không khí tựa hồ những cô đọng lại, Tất cả mọi người trong nháy mắt đều dừng hô hấp. Lâm Tử Mị đi lên giảng bài, khẽ mỉm cười, kéo một vén một cái mái tóc đang xõa trên trán. Các bạn học, gọi tôi là Lâm Tử Mị, là hướng đạo sinh mới của lớp các bạn. Về phần hướng đạo sinh trước của các bạn, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua chuyện của thầy. Đối với sự tình của thầy, tôi cũng chỉ có thể mặc niệm. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hét to. Ai vậy? Ê, nước miếng nhỏ vào trong sách của ta rồi. Ngay sau đó là một trận cười ầm ĩ, một tiết học trong trận tiếng nước đớt bọt trôi qua. Sau khi tan lớp, Vương Quân Diệt như một làn khói chạy ra khỏi phòng học, bởi vì hắn thấy được ánh mắt bất thiện của Đỗ Nguyệt Như. Hắn không nghĩ lại để cho vô duyên vô cớ ăn một cái tát nữa. Lên lớp nửa ngày, Vương Quân Diệt vốt rốt cuộc minh bạch lúc đầu cha mình học đại học chính là ở nơi này để hàng yêu trừ ma mà thôi. Bởi vì thật sự học rất buồn chán, so với cấp 3 thì học còn chán hơn rất nhiều. Giờ học buổi chiều, sau khi tan lớp, Vương Quân Diệt tinh thần tỉnh táo. Hắn không có đi phòng ăn, mà một mình trở về ký túc xá. Hắn muốn xem dấu tay ở nhà trọ cách vách, cùng với hàng chữ bằng máu. Lúc lên lầu ký túc, cẩn thận liếc mắt nhìn hành lang từ đầu đến cuối, sau đó chui vào trong phòng ký túc xá cách vách. Vừa chui vào thì phát hiện bốn người đều đang ở trong căn ký túc xá này nghỉ ngơi. Ngươi là ai? Tại sao lại vào phòng của chúng ta vậy? Khẳng định là vừa đến xem trò cười. Chúng ta hoàn toàn không còn khí lực nào đâu, bằng không chúng ta sẽ đánh cho tàn phế người đó. Còn không chờ cho Vương Quân Diệt nói gì, bốn người đang nằm ở trên giường uể oải. Chờ bọn họ nói xong, Vương Quân Diệt mở miệng. Ta là tới giúp các người đó. Giúp chúng ta cái gì? Chúng ta là bị bệnh, ngươi chẳng lẽ là bác sĩ sao? Không sai biệt lắm, là bác sĩ đó. Vậy ngươi đến nhìn chúng ta xem là chúng ta mắc bệnh gì? Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh một người, định thần nhìn lại. Phát hiện ra, người này ánh mắt toàn là tia máu, mở mắt vừa nhìn, toàn bộ ánh mắt nhìn vào vị trí con người kia hoàn toàn chuyển thành màu đỏ. Này, ánh mắt của cậu... Ánh mắt của tôi không làm sao hết đâu. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, có phải là cậu thấy ở trong mắt là một mảnh đỏ? Tên kia ngẩn người, sau đó kêu lên. Ánh mắt của tôi bị làm sao? Mắt của tôi bị làm sao vậy? Thế nào? Ba người khác cũng ngồi dậy. Vương Quân Diệt quét nhìn một vòng, phát hiện ba người bọn họ cũng tình huống như vậy. Cặp mắt màu đỏ, trông người ta nhìn vào vô cùng sợ hãi. Bọn họ nhìn bộ dáng của Vương Quân Diệt chỉ có là một đường ranh màu đỏ mà thôi. Vương Quân Diệt móc ra 3 đồng tiền, tính quẻ cho 4 người. Khi thấy quái tượng, hắn một mặt không đành lòng. Quẻ tượng thể hiện 4 người này chắc chắn là phải chết, hơn nữa là giờ Tí tối nay phải chết. Cứ như vậy là dấu tay máu trong nhà cầu cùng dòng chữ bằng máu, không phải là bởi vì vậy hay sao? 4 người hô hấp càng lúc càng yếu ớt, ngắn ngủi trong mấy giờ, Vương Quân Diệt cũng không tìm ra được nguyên nhân. Giúp cho bọn hắn kéo dài tính mạng nghịch thiên, hắn không có bản lĩnh đấy. Hắn bất đắc dĩ tiếng thở dài vang vọng, ở trên cửa vẽ xuống một đạo linh phù, mở cửa nhà trọ, đi thông báo với quản sinh ký túc xá, gọi xe cứu thương. Quản sinh ký túc xá vừa đi lên nhìn, nhất thời hoảng hồn, gọi 120 kêu cứu thương, sau đó thông báo cho lãnh đạo trường học. 4 người bị đưa đến bệnh viện, ước chừng lúc 9:30, hội học sinh nhận được thông báo 4 người bất hạnh đã tử vong trong bệnh viện. Vương Quân Diệt nghe được tin này lẩm bẩm, chết trước giờ Tí. Giờ Tí là giờ bắt đầu và cũng là giờ kết thúc của một ngày 12 canh giờ. 4 người chết trước giờ Tí, tức là hung thủ muốn đoạt mạng bọn họ. Muốn chuyển một tin tức, chuyện này vẫn chưa dừng lại. Ở trong ký túc xá, 3 người Vương Quân Diệt cũng không thể nào ngủ được. Chu Chí buổi sáng đã bỏ về. Thời điểm hơn 10 giờ, Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn sợ hãi cực điểm. 2 người chạy đến chung một cái giường, ôm vào nhau, run rẩy không ngừng. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười một tiếng. Các người có cần phải sợ hãi đến như vậy hay không? Tiểu tứ, bọn họ chết thì chết, ấy làm sao mà đến phiên chúng ta chết? Để cho mẹ già sẽ tiễn người đầu xanh sao? Bọn họ sẽ thương tâm lắm. Hai người các người chắc chắn là có thể sống đến 90 đó. Tiểu tứ, cậu cũng đừng an ủi chúng tôi. Hứa Đại Tráng run rẩy. Vương Quân Diệt vừa định nói tiếp, trong lúc bất chợt cảm giác nơi đây âm dương có biến hóa, vội nhảy xuống giường tùy tiện nói một câu rồi ra khỏi ký túc xá, chạy thẳng tới sân trường. Ở trong sân trường, một bóng người xinh đẹp đang múa một cái lụa trắng cuốn về phía trước, cách xa một đạo thân ảnh mấy mét. Vương Quân Diệt nhìn bóng lưng xinh đẹp ở trước người, vội vàng hô lên: "Hạ thủ lưu tình!" "Là ai?" Bóng lưng xinh đẹp quay đầu nhìn về phía Vương Quân Diệt, sau đó nói: "Là ta." "Người thì sao?" Mộ Dung Tuyết vừa muốn hỏi một câu, ngay sau đó nghĩ mình bày ra hoàng tuyền lộ nhẹ nhàng như vậy mà bị hắn xóa. So với hắn, từ bản thân lợi hại hơn mình không ít. Mộ Dung Tuyết nói: "Hắn là quỷ, tại sao ta phải hạ thủ lưu tình?" Vương Quân Diệt hít sâu một hơi nói: "Bởi vì là ta giết hắn đó." Người giết hắn?" "Hắn là hướng đạo của lớp của ta, hôm qua là bị bệnh tim." Nói xong, Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh Hướng Đạo, thấy Hướng Đạo mê man, thần trí mơ hồ. Đây là người biểu hiện của người vừa mới chết. Hắn đi tới đây có lẽ là vì một chấp niệm nào đó. Sau đó, Vương Quân Diệt hai tay bắt ấn pháp, trong miệng thì thầm: "Thiên địa nhân tam hồn, hoàng tuyển lộ quy hề, ngẩng đầu thần linh tre, tử khí mở hồn nhãn, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc." Giữa hai tay của Vương Quân Diệt lóe lên ánh sáng màu tím nhàn nhạt, ngón tay bắn qua cặp mắt của lão tiểu đội trưởng. Hướng Đạo Sinh tiểu đội trưởng giật mình một cái, dần dần tỉnh lại. "Cậu là Vương Quân Diệt?" "Đúng vậy." Hắn lập tức lo lắng, mỏng mau dẫn ta trở lại nhà phòng ngủ. Cách vách của phòng ký túc xá của cậu là có người muốn hại hắn tiếp đó. Thần tình của Vương Quân Diệt trùng xuống, nhẹ giọng: "Hướng Đạo Sinh, bọn họ đã đi rồi." "Cái gì?" Thần tình của Hướng Đạo Sinh trầm lại, hai tay che mặt: "Ta đã sớm thông báo cho bọn họ, nhưng mà ta vẫn bị giết." Hướng Đạo Sinh nói làm cho thân thể của Vương Quân Diệt run lên một cái, không khỏi lớn tiếng: "Hướng Đạo Sinh, ông là bị giết sao?" Chương 899, Thúy Bình Sơn. Hướng Đạo Sinh gật đầu, thương tâm khóc. Hắn tự lẩm bẩm: "Chính ta sống hơn nửa đời người, chết cũng không sao, nhưng mà bốn người bọn họ đang tuổi thanh xuân, đột nhiên chết như vậy." Vương Quân Diệt trong lòng khiếp sợ, dần dần biến thành tức giận. Hắn trầm giọng: "Hướng Đạo Sinh, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì? Vương Quân Diệt nhất định sẽ báo thủ giúp ngươi." Hướng Đạo Sinh lắc đầu nhẹ giọng: "Vương Quân Diệt, cậu có thể nhìn thấy đó, ta đã nói đây không phải là một người bình thường. Ta hy vọng cậu đừng có truy xét cái chết, bởi vì giết ta không phải là người mà là quỷ đó." Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh: "Hướng Đạo Sinh, ông có thể yên tâm. Ta mặc dù là công việc chính là để chuyên gia thu thập quỷ đó." Người thật sự làm được như vậy sao?" "Không sai." Hướng Đạo Sinh thở dài: "Vương Quân Diệt, người thật sự là rất cố chấp đó." "Hướng Đạo Sinh, có một số việc mà người hẳn là không rõ. Người không phải là chết bình thường, sự tình không biết rõ. Người đến địa Diêm Vương Điện của địa phủ, ở trước mặt phán quan mà nói không rõ, phán quan sẽ không xử ngươi đi đầu thai. Hơn nữa, có lẽ sẽ để đánh ngươi vào địa ngục." Vương Quân Diệt chậm rãi: "Cho nên, ta hy vọng ông có thể nói cho ta biết ngọn nguồn của sự tình. Ta sẽ đem sự tình này tra rõ, trả lại cho ông một cái công đạo." "Thật sự là nghiêm trọng như vậy sao?" Hướng Đạo Sinh kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, trong lòng nghĩ đến Hướng Đạo Sinh thật sự xin lỗi, vì tra rõ sự tình, ta cũng không thể không lừa ngươi. Hướng đạo sinh mặc dù không phải tử vong bình thường, nhưng hắn là một vị thầy giáo, tầng nhân cách rất tốt, ở Đại học Hỗ Hải cũng cẩn thận, dạy học hơn 10 năm. Học sinh đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt, một thầy giáo như vậy làm sao có thể bị đánh vào địa ngục được. Trừ phi phán quan địa phủ làm việc tư uổng pháp, chứ không bẩm kỹ rõ rõ sự tình. Bất quá loại chuyện này căn bản là không có khả năng. Chung quy luân hồi của địa phủ, thiên giới cũng sẽ quản. Tiểu đội trưởng thở dài, chậm rãi nói: tối ngày hôm qua giờ học buổi tối, ước chừng độ hơn một giờ, tôi đi ngang qua ký túc xá nam sinh thì phát hiện một thân ảnh quỷ dị. Ban đầu tôi cũng không có để ý, cho rằng là học sinh thất tình. Nhưng đi lên phía trước vỗ vai hắn một cái, hắn quay đầu thì tôi thấy một màn kinh hãi đó. Nói đến đây, tiểu đội trưởng thân thể không khỏi run lên. Vương Quân Diệt niệm tụng an hồn chú, trấn an sợ hãi trong lòng của Hướng đạo sinh. Hắn chậm rãi nói: ta nhìn thấy hắn có bốn khuôn mặt, ta dọa sợ, ta xoay người chạy. Hắn không có đuổi theo, mà xoay người đi đến phòng ký túc của nam sinh. Ta lúc đó trong lòng sợ hãi, có thể lo lắng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa quay đầu đi theo, không thể tưởng tượng được, ta đi theo hắn đến cách vách phòng ký túc xá của ngươi đó. Ta nhìn vào, muốn lên nhìn một chút xem hắn làm gì. Ai ngờ, ta vừa đi đến cửa, hắn đột ngột xuất hiện sau lưng đánh ta một chưởng. Sau đó thì sao? Hướng đạo sinh lắc đầu một cái. Sau đó, ta cũng không biết. Sau khi biến thành quỷ, ta một mực vô tri vô giác phiêu đãng, ý thức thanh tỉnh thì là gặp người đó. Mộ Dung Tuyết tiến lên hỏi nhỏ: đến cùng là chuyện gì? Vương Quân Diệt trầm ngâm một chút: hẳn là bốn người bọn họ đắc tội với ai đó, bị người ta tìm tới trả thù. Ai mà ác như vậy lại muốn giết bốn người bọn họ? Ta cũng không rõ, nhưng ngay bây giờ đến xem có phải là có liên quan đến chuyến dã ngoại của bọn họ hay không. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn Hướng đạo sinh: thầy giáo, ta viết một phong tín phù cho ông. Ông mang đi địa phủ tìm Thôi Phủ Quân. Nếu như mà hắn có hỏi gì, cứ nói là Vương Tiểu Thất viết. Không phải ngươi là Vương Quân Diệt sao? Vương Tiểu Thất là lão cha của ta đó. Mặt mũi của lão so với ta thì lớn hơn nhiều. Ở địa phủ không ai không dám nghe lời của lão. Mặc dù là Diêm Vương gia cũng phải vậy thôi. Ta biết rồi. Ngươi cha sự tình cũng chú ý an toàn một chút. Vương Quân Diệt gật đầu, lấy ra thiên bút, long huyết mực và một chương giấy vàng, viết một phong tín phù. Hướng đạo sinh nhận lấy tín phù, chữ ở phía trên biến mất, giấy vàng bay xuống đất. Ta đi đây. Ta mời người lên, mang người xuống. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người trông nom ngươi. Nói xong, Vương Quân Diệt kết thủ ấn, lòng bàn chân dậm mạnh ba cái, đập một cái, quỷ môn quan mở. Lại đập một cái, là quỷ môn quan mở. Ba cái đập, vẫn là quỷ môn quan mở. Hắc bạch vô thường, mau mau lên đây. Bước chân dậm ba cái, âm phong đột nhiên nổi lên. Từ trong âm phong chuyển đến âm thanh hoa lạc. Một bóng người màu đen và một bóng người màu trắng đi ra. Hướng đạo sinh nghe tiếng xích sắc, thân thể run rẩy, khuôn mặt tái nhợt kinh hãi. Bạch vô thường đi lên, liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt: thì ra là ngươi tiểu tử, gọi chúng ta tới có việc gì? Dẫn thầy giáo ta đi chuyển thế. Thầy giáo ngươi? Không sai. Bạch vô thường quan sát Hướng đạo sinh một chút, sau đó nói: giao cho chúng ta, không nể tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Cha ngươi mặt mũi quá lớn, chúng ta cũng không dám lười biếng. Được rồi, đa tạ các ngươi. Không có gì đâu. Bạch vô thường khoát tay một cái, lập tức vẫy vẫy tay Hướng đạo sinh: đi theo chúng ta đi. Hướng đạo sinh: đi theo bọn họ thôi. Hướng đạo sinh gật đầu một cái, xoay người đi theo sau lưng Hắc Bạch Vô Thường, đi vào bên trong âm phong. Vương Quân Diệt cảm nhận âm phong đang dần dần tản đi, lẩm bẩm: Hướng đạo sinh lên đường may mắn. Trong phút chốc, Mộ Dung Tuyết hỏi nhỏ: Bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường sao? Đúng vậy. Chàng người là ai? Mặt mũi lại có thể đi qua lại tự do ở địa phủ như vậy. Mặc dù là trưởng giáo chân nhân của Long Hồ Sơn cũng không có oai phong đến mức như vậy đó. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: Ta lúc trước đã nói tên của cha ta là Vương Tiểu Thất. Nói xong, Vương Quân Diệt xoay người, để lại một mình Mộ Dung Tuyết đứng đó. Trở lại phòng ký túc xá, Hứa Đại Tráng đang cùng Sương Sườn nói chuyện, còn chưa có ngủ. Hai người ôm nhau thì thầm to nhỏ không biết nói gì. Một màn này nhìn vào mắt của Vương Quân Diệt, tại sao lại nảy sinh ra tà ác như vậy? Hai người thấy Vương Quân Diệt quay về, lập tức tách ra, cũng đều nhìn đối phương bằng khuôn mặt ghét bỏ. Vương Quân Diệt cười một tiếng, nhìn Sương Sườn: Người nói ở phòng ký túc xá bên cạnh, bốn người cuối tuần trước có đi thám hiểm, người có biết bọn họ đi đâu không? Tôi không biết đâu, bọn họ còn mời tôi đi nhưng mà tôi còn có chuyện cho nên không có đi đó. Vậy bọn họ đi đâu? Hình như là ở một ngọn núi thành phố lân cận, cái gì là Thúy Bình Sơn đó. Thúy Bình Sơn? Thúy Bình Sơn, tôi biết là tôi đi qua một lần, nghe dân bản xứ nói ở bên trên Thúy Bình Sơn có một tòa sơn thần mười mấy năm trước được xây lên rất linh nghiệm, bất quá không biết vì sao mười mấy năm trước bị dân chúng ở nơi đây phá hủy đó. Bọn họ là có tật giật mình, vừa nhắc đến miếu sơn thần thì vô cùng sợ hãi. Tôi biết rồi. Tiểu tứ, cậu hỏi cái này để làm gì? Hứa Đại Tráng hiếu kỳ hỏi. Vương Quân Diệt từ tốn: Không có gì, là tôi hiếu kỳ thôi. Hay, loại chuyện này thì làm gì có cái gì mà hiếu kỳ. Đại Tráng, đầu óc của cậu á, thật là ngu si đó. Tứ chỉ phát triển, biết rõ loại chuyện này đương nhiên là vì an toàn của mình chứ sao. Hứa Đại Tráng kinh khinh bỉ, liếc mắt nhìn Sương Sườn: Ơi, tứ chi của cậu không có phát sinh trưởng được, cũng không biết là đầu óc của cậu phức tạp đến thế nào đó. Hứa Đại Tráng, cậu có thể hạ nhục thân nhân cách của tôi nhưng không thể hạ nhục chỉ số thông minh của tôi được. Cái này có gì khác biệt? Là tôi sẽ bóp chết cậu đó. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng bắt đầu trêu đùa. Vương Quân Diệt ngồi ở một bên, hắn vô luận như thế nào cũng không phải là cũng nên đi Thúy Bình Sơn một chuyến hay sao? Chương 900: Miếu Sơn Thần. Sáng ngày hôm sau, chưa đến 5:30, ở trên điện thoại di động có một tin nhắn: Hôm nay rạng sáng ngày thứ hai, ở nhà trọ ký túc xá lại có hai nữ sinh tử vong một cách ly kỳ, tử trạng cùng với bốn nam sinh ngày hôm qua giống nhau như đúc. Vương Quân Diệt xem tin nhắn này, nội tâm vô cùng phức tạp. Đã có hai nhân mạng, bây giờ lại tiếp tục thêm nữa. Mây đen quỷ dị bao phủ trên trời của Đại học Hỗ Hải, ai cũng cảm thấy bất an, sợ người chết kế tiếp có thể chính là mình. Rất nhiều học sinh đều xin nghỉ rời khỏi đây. Xảy ra loại chuyện như vậy, trường học cũng không thể nào, chỉ có đành đồng ý với thỉnh cầu của học sinh. Vương Quân Diệt không ngừng phỉ báng Liễu Yên Nhi trong lòng, không biết nàng đi đâu mất. Nếu như nàng ở đây, hắn có thể yên tâm rời đi, đi Thúy Bình Sơn kiểm tra một hồi. Nhưng bây giờ hắn đi không được. Ở Đại học Hỗ Hải, hai ngày thời gian liên tiếp chết 7 người. Tuy nói Vương Quân Diệt cũng không có cảm giác động tĩnh gì, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử Mao Sơn, đối phó với những người bình thường này không biết đồ vật có nắm chắc hay không. Mộ Dung Tuyết muốn hẹn hắn đến Hoa Sen Đình xem một chút. Không cần suy nghĩ, Vương Quân Diệt cũng biết nàng muốn nói gì, hẳn là chuyện phát sinh mấy ngày nay. Đi tới ao sen, nhìn xa xa, Mộ Dung Tuyết xinh đẹp đứng một mình. Đi tới trong đình, nhẹ giọng: Mộ Dung nữ thần, cô tìm ta tới để làm gì? Ta muốn cùng ngươi đi Thúy Bình Sơn tra chân tướng của sự tình. Vương Quân Diệt sững sờ: Cái gì? Thúy Bình Sơn? Thúy Bình Sơn gì? Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giấu giếm. Có thể là mấy tên ở trong nhà trọ của ngươi đó không chống được mị lực của ta, cho nên khai hết ra đó. Vương Quân Diệt thổn thức không ngớt. Mộ Dung Tuyết vậy mà cùng lại hạ thủ với Sương Sườn và Hứa Đại Tráng. Vương Quân Diệt nghẹ giọng. Ta xác thực là định đi Thúy Bình Sơn một chuyến đó, nhưng không phải là bây giờ. Vì sao? Hôm nay rạng sáng lại có hai nữ sinh tử vong, tử trạng giống như bốn nam sinh ngày hôm qua như đúc, chứng minh là thứ giết người vẫn còn ở trong đại học Hỗ Hải, chưa có rời đi. Nhưng mà ngươi làm gì có tung tích của hắn? Mộ Dung Tuyết nói. Ngươi xem như vậy có được không? Ta đi Thúy Bình Sơn tra chân tướng, ngươi ở đại học Hỗ Hải tìm đồ vật có thể giết người. Hay là thôi đi, bằng vào tu vi gà mà của cô, đi Thúy Bình Sơn chỉ là tìm chết. Nghe lời này một cái, lông mày của Mộ Dung Tuyết nhíu lại. Ngươi làm sao có thể nói như vậy được? Ta Mộ Dung Tuyết xác thực là tu vi không mạnh, nhưng làm sao có thể để cho ngươi mặc kệ nói gì thì nói? Ai mà biết được. Ngươi... Được rồi, ta đi Thúy Bình Sơn, còn cô có thích đi hay không ta không quan tâm. Nói xong, Vương Quân Diệt xoay người rời khỏi Hoa Sen Đình. Mộ Dung Tuyết hử lạnh một tiếng, sau đó đi theo sau. Dọc đường đi tới cũng có rất nhiều người nhìn đến bọn họ. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, Vương Quân Diệt cùng Mộ Dung Tuyết đi chung với nhau nhất định sẽ đưa đến chấn động. Có thể lúc này cũng không giống như ngày xưa, đại học Hỗ Hải liên tiếp phát sinh ra án mạng, người ta cảm thấy bất an, làm gì có tâm tình mà đùa cợt. Vương Quân Diệt trở lại ký túc xá, suy nghĩ một chút, vẫn nên là đi Thúy Bình Sơn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngay sau đó họ tới phòng làm việc, hướng cô giáo xinh đẹp xin nghỉ. Lâm Tử Mị đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt một hồi rồi nói. Vương Quân Diệt, ngươi cũng sợ sao? Ừ. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Ngươi phải tin cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ bắt được hung thủ. Vương Quân Diệt ra tay, bất đắc dĩ. Cô giáo, ta không phải là không tin tưởng năng lực làm việc của cảnh sát, chỉ là trong loại tình huống này, ai biết tối hôm qua như thế, rồi tối hôm nay lại chết thêm ai. Được rồi, ta phê duyệt cho cậu xin nghỉ. Lâm Tử Mị thở dài, cả ngày hôm nay đã có 20 học sinh xin nghỉ. Lâm Tử Mị tự nhiên cũng biết nguyên nhân, nàng không thể nào không phê chuẩn, nếu không xảy ra chuyện, nàng ước chừng sẽ phải gánh vác. Vương Quân Diệt cầm ly cà phê và giấy xin phép nghỉ, chạy thẳng tới cổng trường. Vừa mới ra ngoài, liền thấy Mộ Dung nữ thần cười với mình. Mộ Dung Tuyết ăn mặc hết sức mát mẻ, quần jean short, áo bó người t-shirt, đem bóng người vóc người hoàn mỹ, hoàn toàn lộ ra. Nàng thành thực đi lên, nhẹ giọng. Ngươi khỏe không, Vương Quân Diệt? Cô là con sâu trùng trong bụng ta sao? Sâu trùng không nói, bất quá tâm tư của ngươi ta vẫn có thể thấy được. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Mộ Dung Tuyết bà nương thật sự là có chút phiền phức. Ngồi trên xe taxi đến trạm xe, hỏi ra mới biết Thúy Bình Sơn này lại là một cảnh khô, cách thành phố Hỗ Hải rất gần, chỉ độ nửa giờ đi xe. Mua vé xe khách đến Thúy Bình Sơn, 12 giờ rưỡi lên xe. Hơn nữa 12 giờ rưỡi mấy phần lại đi đến Thúy Bình Sơn. Đi đến chân núi Thúy Bình Sơn, dương mắt vừa nhìn, Thúy Bình Sơn ở mặt tây là núi cao chót vót, bóng loáng không gì sánh được, giống như là bị người ta một bổ ra một kiếm. Ở phía trên cỏ cây khô mọc đầy, lục tục xum xuê, cành lá vô cùng xinh đẹp, giống như là tấm bình phong ở thời cổ đại, cái tên Thúy Bình Sơn như vậy cũng mà ra. Vương Quân Diệt tìm một quán ăn cơm trưa. Du lịch cảnh khô ở đây thật sự là cơm rất khó ăn, chỉ có điều là nó đắt đỏ. Vô luận như thế nào đều muốn thật sự là chửi cái miếu lại một trận. Mộ Dung Tuyết theo sát nhịp bước của Vương Quân Diệt, dọc đường đi cũng không có nói chuyện gì cả. Vương Quân Diệt cũng không lập tức dự định lên núi, trước tiên đi thăm dò hương dân ở quanh núi một hồi, hiểu một chút tình huống căn bản. Đi tới một nhà nông vui vẻ mở quán trọ, liên quan đến tình huống Thúy Bình Sơn, hỏi lão đầu đứng ở quầy thì được xác nhận là đúng là như vậy. Đi qua mấy nhà nữa mới nhìn thấy một ông già ngồi ở cửa hóng mát. Vương Quân Diệt vừa đi lên trước cung cung kính kính. Lão đầu, ta muốn hỏi một chút chuyện, ông có thời gian không? Có thời gian, các người muốn hỏi gì? Lão đầu nói. Lão đầu này rất khách khí, cho nên đi vào phòng bưng ra hai cái ghế bành để cho Vương Quân Diệt cùng Mộ Dung Tuyết ngồi xuống. Đại gia, lão đầu mang họ gì vậy? Vừa ngồi xuống, Vương Quân Diệt trước hết là làm quen. Ta họ Tiền. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Tiền lão đầu, ta nghe nói Thúy Bình Sơn có một tòa miếu sơn thần rất linh nghiệm, không biết là ở đâu. Người hỏi miếu sơn thần làm gì? Tiền lão đầu nghe đến miếu sơn thần, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía nhắc nhở. Tiểu tử, ta khuyên người không nên nhắc đến ba chữ miếu sơn thần ở đây. Nếu như để người ta biết, người nhất định là sẽ bị đánh chết. Hay, thì sao? Ta là mộ danh mới bái miếu sơn thần chứ. Cái gì mà miếu sơn thần là tà thần đó. Từ lúc bái miếu sơn thần, trong thôn không biết đã chết bao nhiêu người. Vương Quân Diệt nghe một chút, có hy vọng, sau đó liền hỏi. Lão đầu, người tại sao lại nói miếu sơn thần là miếu tà thần? Tiểu tử, ta nhìn mặt cậu lương thiện sẽ nói cho cậu biết một chút ít, cũng để cho cậu tính xem có nên đi báo miếu sơn thần hay không. Vương Quân Diệt gật đầu. Tiền đà lão đầu lại chậm rãi. Mười mấy năm trước, trong thôn có một người đàn ông độc thân. Trong lúc vô tình ở Thúy Bình Sơn phát hiện ra một pho tượng, hắn bỏ ra mấy ngày đem pho tượng đưa đến giữa sườn núi, sau đó chặt cây của pho tượng sửa một cái miếu. Hắn cầu sơn thần phù hộ hắn phát đại tài. Buổi tối sau khi ngủ, có mấy con số cứ mơ mộng ở trong đầu của hắn. Hắn nửa tin nửa ngờ, bỏ ra 2.000.000 đồng mua vé số, không nghĩ đến hắn trúng thật. Cơ hội đổi đời, có tiền xây nhà cửa, lại còn có tiền cưới một người vợ đẹp. Thôn dân từ miệng của hắn mới biết được đây là công lao của miếu sơn thần, cho nên là tranh nhau lên trên núi để bái sơn đó. Cứ như vậy, tiếng lành đồn xa, cứ chuyển hết vùng này đến vùng khác, rồi mới thành ra cái truyền thuyết về miếu sơn thần này là như vậy đó. Cậu đã hiểu chưa hả tiểu tử? Hết chương 900. Hết tập 139. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.